Cấm đình, chương 3, hoa lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường muôn hình vạn trạng, mà một nét nồng đậm rực rỡ nhất là bởi vì thiên hậu võ mị nương tại điện An Nhân vẽ nên. Gặp lại sau một kiếp người, Uyển Nhi chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Nàng sau khi quỳ xuống dập đầu, lại không ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt võ hậu như đời trước. Võ hậu không có lập tức cho nàng đứng lên, chỉ vì nội thị đang ghé vào nói nhỏ vài câu. Đây là độ tuổi phong hoa tuyệt đại nhất của võ hậu. Một thân phượng bào lộng lẫy mặc trên người, nàng chỉ cần lẳng lặng mà ngồi nơi đó, liền đã không giận tự uy. Mắt phượng hơi trầm xuống, võ hậu như có điều gì suy tư mà nhìn về phía cửa điện. Bên trong ý cười nhiều một tia lạnh lẽo. Tiên thái tử cùng anh vương tiến vào. Nội thị cúi đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Uyển Nhi vẫn còn đang quỳ. Võ hậu đã hoàn toàn mất hứng, vung tay áo nói, chim ở trong lồng không bay được, ngày khác lại hỏi đi. Vâng, nội thị đến gần Uyển Nhi, thấp giọng nói, cùng ta đi nào. Uyển Nhi giật mình, hôm nay nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Võ hậu thế nhưng cũng không hỏi nàng nữa chữ. Này, nội thị hừ nhẹ một tiếng. Uyển Nhi kiềm chế lo sợ nghi hoặc nơi đáy lòng, chỉ có thể đi theo nội thị rời khỏi điện An Nhân. Lý Hiền cùng anh vương cùng nàng gặp thoáng qua, nàng dù chưa ngẩng đầu, lại có thể cảm nhận được ánh mắt hừng hực mà Lý Hiền quăng tới. Đời trước, thậm chí đời sau, liên quan đến chuyện ái tình của thượng quan Uyển Nhi, Lý Hiền là một cái đầu tiên không thể tránh khỏi. Rõ ràng giữa nàng và hắn là thanh thanh bạch bạch, thế mà bất luận giải thích cái gì cũng đều có vẻ yếu ớt bất lực. Một đời này có bước ngoặt, bỗng nhiên hướng đi, sự tình cũng sửa lại. Uyển Nhi chỉ cảm thấy thấp thỏm. Hôm nay rời khỏi điện An Nhân, cũng không biết khi nào võ hậu mới có thể nhớ tới nàng. Lại càng không biết nàng còn có cơ hội rời khỏi dịch đình, đi đến bên người Thái Bình hay không. Nàng đi theo nội thị vài bước, bỗng nhiên ngừng lại. Nội thị nhíu mày, hiển nhiên là không vui. Nơi này là cung thái cực, người phải hiểu quy củ. Đời trước nàng tuân thủ nghiêm ngặt quá nhiều quy củ, sao nàng lại không hiểu? Uyển Nhi ghé mắt nhìn về phía môn An Nhân rộng mở. Nàng nhớ rõ, xuyên qua môn An Nhân, đó là viện công chúa, bên cạnh đó là điện Thiên Thu của Thái Bình. Nàng cùng nàng ấy chỉ cách một cánh cổng An Nhân, nhìn như chỉ có mấy chục bước, lại xa tựa như cách cả cùng trời cuối đất. Công công, ánh mắt Uyển Nhi rơi vào cây lê đại thụ cách môn An Nhân không xa. Lúc này hoa lê bao trùm, gió chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái, liền có muôn ngàn cánh hoa lê như bông tuyết nhao nhao bay xuống. Ngẫu nhiên có vài cánh hoa lê lướt qua tường cao, rơi vào sân trong điện Thiên Thu. Nếu một đời này chú định nàng bước không qua môn An Nhân, chú định nàng chỉ có thể đi đến đây. Nàng nghĩ, chuyện duy nhất có thể làm liền chỉ có chuyện này. Nô tỳ có thể nhặt chút hoa lê mang về không? Lý do này tuy rằng không quá phận, lại có vẻ đường đột. Nội thị liếc mắt trên dưới đánh giá Uyển Nhi một cái, thấy nàng khuôn mặt thanh lệ, toàn thân lộ ra một cổ nhàn nhạt khí phách văn thư. Không nên gây chuyện, Uyển Nhi cúi đầu, đối với nội thị bái một cái hành lễ. Cảm ơn công công. Nội thị hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng hướng về phía cây hoa lê, lắc đầu than nhẹ, cùng là lớp người thấp kém trong thâm cung này. Lần này nàng trở lại dịch đình, lần sau gặp lại, chỉ sợ đã là cung nhân đầu bạc. Đời trước nàng tìm hoa lê, chỉ vì nghiền chế giấy hoa lê. Nhưng đời này nàng tìm hoa lê, chỉ nghĩ ở địa phương gần Thái Bình nhất nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Nàng khom lưng dưới tán cây, nhặt lên vài cánh hoa lê, cẩn thận từng ly từng tí mà để vào lòng bàn tay. Cánh hoa lê dán ở lòng bàn tay nàng, tựa như mảnh lông ngỗng. Xem ra, có một số việc một khi bỏ lỡ, cho dù ông trời trao cho nàng cơ hội làm lại, nàng cùng nàng ấy đã định sẵn sẽ không còn gặp lại. Nát, chính là nát. Uyển Nhi hơi hơi mỉm cười, vành mắt lại hơi cay. Nàng cố nén nước mắt, đem từng cánh hoa lê trong lòng bàn tay xếp thẳng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa. nàng hẳn là sẽ không bao giờ nghiền chế giấy hoa lê nữa. Cũng mặc kệ là đời này, hay là đời trước, nàng vĩnh viễn đều hy vọng thái bình của nàng có thể tuổi tuổi trường an. Hai chữ thái bình mà thôi. Nàng cuộn bàn tay, nắm lấy hoa lê gắt gao mà dán trong lòng. Hơi hơi nghiêng mặt, nàng nhìn tường cung cao ngất. Sau tường cung, đó là nơi chứa đựng khoảng thời gian đời trước đẹp nhất của nàng cùng thái bình. Điện tên Thiên Thu, trên đời lại không có cái gì tốt đẹp có thể thiên thu vạn tuế. Thái bình, đây là lần đầu tiên đời này nàng khẽ gọi tên nàng ấy. Giống như lần cuối cùng ở đời trước, cũng là đưa cho thái bình ước nguyện cuối cùng. Gió lạnh đánh tới, thổi bay nếp uốn vạt áo nàng. Hoa lê bay đầy trời. Nàng đứng sâu trong mưa hoa lê. Dù hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, rơi trên người nàng đều là hơi sương. Nửa điểm ấm áp đều không cảm nhận được. Nội thị nhạy bén, giật mình nhận ra võ hậu đã từ điện an nhân ra ngoài. Hắn vừa muốn hành lễ, lại thấy võ hậu nhẹ nhàng xua tay, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Phía sau võ hậu, ánh mắt Lý Hiền sáng rỡ, khóe miệng hiện lên một mặt vui mừng. Mặt Lý Hiển lại lộ vẻ hoảng sợ, lén lút kéo ống tay áo huynh trưởng hai cái, thấp giọng nói, mẫu hậu còn chưa có giáo huấn xong đâu. Sắc mặt Lý Hiền trầm xuống, không dám nói nhiều. Hôm nay mặc dù Lý Hiển đã ngăn cản hắn, nhưng võ hậu hiển nhiên sớm biết rằng hắn sẽ đến khuyên nhủ chuyện Thái Sơn Phong Thiện. Hắn cùng mẫu thân từ trước đến nay luôn bất đồng chính kiến, quan hệ mẫu tử như băng như xương. Hôm nay hắn mới nhập điện, liền bị mẫu thân hung hăng mà giáo huấn một trận. Hắn nhất thời không nhịn xuống phẫn nộ, nghĩ đến mới vừa gặp thoáng qua chính là cháu gái thượng quan nghi. Liền không lựa lời mà đánh trả một câu. Mẫu hậu, người là muốn đem hết những kẻ nghịch mình trong thiên hạ đều giết sạch sao? Võ hậu cười như không cười, cũng không có trả lời. Nàng chậm rãi đứng lên, lập tức ra khỏi điện an nhân. Cố ý nhìn xem Uyển Nhi một màn kia, vốn dĩ nàng cũng nên cùng xử tử. Võ hậu đột nhiên mở miệng, Lý Hiền sừng sốt một chút, không biết nên đáp gì. Lý Hiền khó hiểu, vì sao? Võ hậu nhàn nhạt cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Lý Hiền. Ánh mắt sắc bén, người cũng nên học cách phân biệt, người nào đáng chết, người nào nên sống, hoặc là, lời nào nên nghe, lời nào không nên nghe. Lý Hiền chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, bổn cung mệt mỏi. Võ hậu lạnh lùng liếc hắn một cái, lúc xoay người đi, đối với nội thị nhàn nhạt mà phân phó một câu, mệnh nàng lấy hoa lê làm đề, trong vòng 7 ngày làm một đầu thơ. Năm đó thượng quan ra xét nhà diệt tộc, thượng quan Uyển Nhi còn là một hài tử quấn tã, nàng sở dĩ có thể sống sót, chỉ vì khi cả nhà nàng khóc thảm không thôi. Nàng lại an tĩnh không khóc, thậm chí còn đối với binh sĩ hai bên nhếch miệng cười. Thượng quan nghi có danh vọng, cũng là nhân tài, cần thiết phải giết, nhưng lưu lại thượng quan Uyển Nhi, chỉ là võ hậu muốn nhìn một chút, đứa bé này sau khi lớn lên sẽ trở thành một người bình thường, hay bên trong vẫn sẽ kế thừa một mạch ngạo cốt của thượng quan gia. Lúc này Uyển Nhi đang nhìn về nơi xa bên ngoài cung tường. Biểu tình cực kỳ giống năm đó võ hậu tràn đầy không cam lòng tại chùa Cảm Nghiệp. Nội thị lĩnh mệnh, vâng. Lúc Uyển Nhi phục hồi tinh thần, chỉ nhìn thấy bóng dáng võ hậu chậm rãi đi xa. Nội thị nhíu mày đi tới. Võ hậu có lệnh, mệnh ngươi lấy hoa lê làm đề, 7 ngày làm thơ. Uyển Nhi giật mình, làm thơ. Nội thị gật đầu, gấp giọng nói, đi thôi, nên trở về dịch đình. Vâng. Uyển Nhi cúi đầu, đi theo nội thị hướng về phía dịch đình. Nhị ca, ngươi lần sau đừng có xúc động như vậy. Lý Hiển thở phào nhẹ nhõm, hồn chưa kịp tỉnh mà lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lý Hiển sắc mặt xanh xám, ta cũng không cảm thấy ta nói sai cái gì. Lý Hiển lắc đầu nói, người dù sao cũng là mẫu thân của chúng ta, người còn nhớ rõ người là mẫu thân chúng ta sao? Những lời này Lý Hiền không có nói ra, tầm mắt hắn dừng tại bóng dáng Uyển Nhi nơi xa. Cô nương kia, toàn thân trên dưới như một khối lãnh ngọc lộ ra hàn ý. Lý Hiền chưa bao giờ gặp qua cô nương như vậy. Nàng sâu trong tàn hoa lê thất thần ghé mắt, đủ để in dấu vào đáy lòng hắn, lay động tiếng lòng hắn. Thượng quan Uyển Nhi, trong cung không có nữ nhân nào giống nàng. Ở mẫu hậu trước mặt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có nửa điểm khom lưng uốn gối. Chỉ bằng điểm này, Lý Hiền liền cảm thấy cô nương này vô cùng đặc biệt. Nhị ca, Lý Hiền gọi một chút. Lý Hiền đang thất thần. Lý Hiền hoàn hồn, trầm giọng nói, ta còn có việc phải xử lý. Về Đông Cung trước. Vâng, Lý Hiển gật đầu. Hai người mới vừa đi đến trước môn An Nhân, liền nhìn thấy Thái Bình hướng bên này đi tới. Thái tử ca ca, tam ca, Thái Bình hôm nay trang điểm tỉ mỉ, xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Ngày thường người muội muội này của bọn hắn thích nhất hoa phục diễm lệ, nhưng hôm nay trang dung tuy diễm, ăn mặc lại phá lệ mà thuần tịnh không ít. Thái Bình đi tìm mẫu hậu sao? Lý Hiển cười hỏi. Thái Bình mỉm cười gật đầu. Nàng sẽ không nói cho bọn họ. Nàng là cố tình ở chỗ này chờ. Mẫu hậu hẳn là sẽ mang theo Uyển Nhi bước ra môn An Nhân, dọc theo đường này đi vào điện Thiên Thu của nàng. Mẫu hậu đã hồi cung nghỉ ngơi, lúc này không ở điện An Nhân. Lý Hiển đáp. Ý cười Thái Bình hơi cương. Không có ở đây. Rõ ràng sự tình không nên phát triển như vậy. Lý Hiển cười khổ. Nếu ngươi mà tới sớm một chút, mẫu hậu nhìn thấy ngươi cũng sẽ không tức giận đến mức đó. Thái Bình kinh ngạc hỏi, sao lại như vậy? Lý Hiển bất đắc dĩ mà liếc liếc Lý Hiển một cái. Lý Hiển không nghĩ nhắc lại những chuyện đó, nghiêm mặt nói, không nói cũng được, ta đi trước. Thái tử ca ca, Thái Bình còn chưa nói xong, Lý Hiền đã đi một đoạn rất xa. Lý Hiển thở dài một tiếng, lầm bầm, cái tính xấu này của hắn luôn là chọc mẫu hậu không vui. Thái Bình tự nhiên biết tính tình nhị ca, nếu không phải bởi vì như vậy, đời trước hắn cùng mẫu hậu cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh ồn ào. Giờ này khắc này, Thái Bình cũng không muốn biết hắn rốt cuộc chọc giận mẫu hậu như thế nào. Nàng chỉ muốn biết Uyển Nhi của nàng hôm nay ra sao. Mẫu hậu hôm nay thực tức giận. Thái Bình thăm dò hỏi một chút. Lý Hiển gật đầu thật mạnh. Người nhìn cổ áo ca ca một cái đi, đều là mồ hôi lạnh. Vậy, Thái Bình vốn muốn hỏi Uyển Nhi, nhưng nàng đời này rõ ràng còn chưa có cùng Uyển Nhi gặp mặt. Tùy tiện hỏi sẽ chỉ làm Lý Hiển cảm thấy kỳ quái. Lý Hiển cũng không nghĩ đến chuyện này. Ta đi về trước. Thái Bình, ngươi hôm nay đi đến chỗ mẫu hậu dỗ dành người nhiều chút, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm mẫu hậu cao hứng. Vâng, Thái Bình gật đầu. Lý Hiển giao phó xong chuyện lớn, thoải mái mà cười cười, bước nhanh rời khỏi nơi này. Thái Bình đến gần môn An Nhân, hai bên cung vệ cung kính mà đối với nàng hành lễ. Mẫu hậu đi bao lâu rồi? Thái Bình hỏi. Cung vệ đúng sự thật nói, ước chừng một nén nhang. Hôm nay vốn là mẫu hậu khảo sát tài học của Uyển Nhi, sao bỗng nhiên biến thành mẫu hậu giận mắng thái tử ca ca? Là chỗ nào sai rồi sao? Thái Bình tỉ mỉ suy nghĩ từ lúc chính mình trùng sinh về sau từng ly từng tí. Ít nhất là trước khi nhìn thấy Uyển Nhi, nàng tuyệt đối không sẽ chủ động thay đổi cái gì. Rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Nàng nhớ lầm gì sao? Điện hạ, Xuân Hạ cầm ô lại đây. Che khuất cánh hoa lê bay lạc. Thái Bình nghiêm túc hỏi. Xuân Hạ, hôm nay là ngày nào? Bẩm điện hạ, mồng 7 tháng 3. Xuân Hạ đáp, không sai. Nàng cùng Uyển Nhi gặp mặt chính là mồng 7 tháng 3. Hôm nay mẫu hậu nổi giận. Nếu người còn triệu kiến Uyển Nhi. Một tia hàn ý nháy mắt lạnh thấu nội tâm. Nàng bước nhanh khỏi môn An Nhân. Xuân Hạ gấp giọng nói. Điện hạ muốn đi đâu? Đi, đến chỗ mẫu hậu. Thái Bình tràn đầy nôn nóng, hô hấp cũng sâu rất nhiều. Xung quanh điện An Nhân không có mùi máu tươi. Hôm nay Uyển Nhi hẳn là an toàn. Nàng ấy nhất định phải an toàn. Thật vất vả sống lại một đời, nàng tuyệt đối không thể làm Uyển Nhi có việc. Chú giải, Thiên Thu vạn tuế. Trường tồn mãi mãi, chùa cảm nghiệp. nơi võ hậu còn là một Nico Gan IEC 9.047.332, cách chương.